Chương 1084 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục hạ xuống. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Nguyên Long Vương Thành, bầu trời cổ thông thiên nhìn thiên đình, đạo, kẻ đây chính là ngươi nói bốn vị tiến hóa giả. Thiên đình khẽ nói, ê không sai, nghĩ so với bọn hắn mới ra lúc tới sau khi, bọn họ bây giờ lực lượng biến được, phải, mạnh hơn. Mạnh hơn. Đây chẳng qua là đối với phi tiên nhất phẩm rác rưới mà nói. Tây vực ma tổ cười lạnh một tiếng, cổ thông thiên hơi mỉm cười nói, ngày một tên tiếp theo một tên xuất hiện, Long Phi toàn bộ thế lực hẳn toàn bộ đều ở chỗ này chứ. Hắc ám vực chủ Tống Ngàn thành đạo, kẻ còn kém một cái. Ai? Mọi người nhìn về phía Tống Ngàn thành, Tống Ngàn thành cười nói, kẻ các ngươi quên Long Phi cha. Long Chiến Đình. Cổ thông thiên cặp mắt khẽ híp một cái, cười lạnh. Đạo, gây một cái với tử thần ký khế ước người, thứ người như vậy liền tính ra cũng làm không cái gì. Ngoài ra, cổ thông thiên không có tiếp tục nói hết, mà là lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, Tây vực ma tổ nhìn cổ thông thiên, lần này cùng một năm trước, cổ thông thiên trên người khí tức hoàn toàn khác nhau, không phải là đột phá, mà là trên người hắn nhiều hơn một đạo hắn chưa từng thấy qua lực lượng, không thuộc về thiên vũ đại lục lực lượng, cổ thông thiên thanh âm âm lạnh lên, đạo, là thời điểm cho rồng nhà điểm màu sắc nhìn một chút. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là đến thiên vũ trên đại lục. Thần. Ai xuất chiến? Ta tới. Tống Ngàn thành khẽ động, cười nói, để cho bọn họ nếm thử một chút địa ngục luân mùi vị. Chúng nhiều cường giả ánh mắt rung một cái, địa ngục luân, hắc ám khu vực bảo, thiên vũ đại lục ngũ đại khu vực bảo một trong, địa ngục luân uy lực mấy triệu năm cũng chưa từng xuất hiện, người ở đây cũng không ai biết nó rốt cuộc là lực lượng gì. Mạnh như thế nào, rất nhiều người đều cho rằng nó biến mất nhưng là cũng không có ai biết nó vẫn ở hắc ám khu vực, một mực liền khống chế ở thiên cơ thành người nhà họ Tống trong tay. Càng không có ai biết nó bí mật, cổ thông thiên nhàn nhạt nói. Tống huynh, ngươi ra tay ta yên tâm. Hắc hắc kể Tống Ngàn thành nhịp bước động một cái, trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó vài tên hắc ám khu vực phi tiên cường giả theo sát phía sau, đi theo Tống Ngàn thành lao xuống kẻ địa ngục luân A, hắc ám khu vực bảo. Không nghĩ tới thật ở người nhà họ Tống trong tay. Trong truyền thuyết, địa ngục luân liền là tử thần lực, có thể thu các thế gian bất luận kẻ nào sinh mệnh. Mọi người nói thì thầm đứng lên, cổ thông thiên hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng lẩm bẩm nói, ê địa ngục luân, Tống Ngàn thành ngươi ẩn núp thật đúng là thâm a. Ông! Không trung một tiếng nổ vang, Tống Ngàn thành hạ xuống, mang trên mặt miệt thị, nhìn trên tường thành đứng bảy người, đạo, kẻ các ngươi muốn chết như thế nào? Chỗ này của ta có 108 loại chết kiểu này, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trần Thiên Phỉ nhắc nhở một tiếng, đạo, người này trên người khí tức rất mạnh, mọi người cẩn thận một chút. Ta là Thản. Không đợi Trần Thiên Phỉ nói xong, Lý Nguyên Bá liền nói, để cùng tiến lên, vào chỗ chết đánh. Cái gì Thản không Thản, trực tiếp chính là cùng tiến lên, chơi chết hắn. Trần Thiên Phỉ sững sờ, cười lên, đạo. Ở ngươi này tính khí, ta thích. Vậy thì cùng tiến lên. Trong phút chốc, Lý Nguyên Bá trên lưng thạch quan chợt vừa rơi xuống, tay trái giáng vào trên quan tài đá, miệng lẩm bẩm, vừa nói người khác nghe không hiểu lời nói, cự linh thần quan run rẩy, giống như là có một vật khổng lồ muốn xông ra quan tài như thế, trên quan tài thần bí phù văn sống lại như thế, dọc theo Lý Nguyên Bá tay trái leo lên thân thể của hắn, mấy giây ngắn ngủn trong, trên người hắn tất tràn đầy phù văn xâm, hai mắt nộ tỉnh. Trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh mang kỳ ầm. Ầm. Giơ lên hai cánh tay bên trong bộc phát ra nổ vang, Lý Nguyên Bá trên bả vai cự linh thần phủ nặng nề vừa rơi xuống, chỉ giữa không trung Tống Ngàn thành hô lên một tiếng, chỉ giết chết hắn. Rống. Thần lực bùng nổ, một bước đạp ở trong hư không, dưới chân hư không đều bị hắn dẫm đạp vỡ vụn, bóng người như tuyến, qua lại mà ra trong nháy mắt sáu người khác đồng thời động, Tống Ngàn thành lạnh cười lạnh một tiếng, gây một đám không biết trời cao đất rộng phế vật. Bản thành chủ vừa vạn mượn các ngươi đầu người hướng thiên vũ đại lục lập uy. Tay phải vồ một cái, địa ngục luân, để cho ta ra. Một đạo chói tai ông minh tiếng vang lên, một nửa hình tròn tự đắc, toàn thân đen thùi, như loan đao, nhưng là vừa không phải là đao, toàn thân rất nhiều mảnh nhỏ tiểu thiết vòng, ước chừng 108 cái, Tống Ngàn thành mi tâm một nanh, đạo, để nếm thử một chút cái gì là địa ngục mùi vị đi. Địa ngục luân động một cái y ầm. Trong bầu trời một tiếng nổ vang, hắc ám che khuất bầu trời, trực tiếp đem bảy người cho nhốt ở bên trong, ở tại bọn hắn thế giới, địa ngục hạ xuống, địa ngục luân, cũng không chỉ là địa ngục lực, nó là một loại dùng trong địa ngục lực lượng chế tạo thành, nắm giữ địa ngục xúc ảnh, ở bên trong ngươi sẽ thử 108 loại chết kiểu này, ở ngũ đại khu vực bảo chính giữa, địa ngục luân là nhất hung tàn một cái, địa ngục hạ xuống. Lý Nguyên Bá hai mắt trung một cái, cái này là cái gì địa phương? Ác quỷ khóc tỉ tê, kêu thảm thiết, sấm nhân cánh cửa lòng, bốn phía tràn đầy địa ngục kiêu căng, tử thần từ trong lòng không tự chủ được dâng lên, thiên linh lập tức nói, cái nơi này là địa ngục. Áo Nhã hỏi, cái chúng ta tại sao sẽ ở địa ngục đây? Địa ngục luân, chẳng lẽ đây chính là địa ngục luân lực lượng sao? Lý Nguyên Bá chợt quát một tiếng, người ta đây bất kể nhiều như vậy, coi như là địa ngục, ta đây cũng phải thọc nó long trời lở đất. Cự linh lực. Ông. Thần lực toàn diện bùng nổ, trên người phù văn lóe lên huỳnh quang, một đao nặng nề vỗ xuống, để cho ta nứt ra. Bạch. Một búa phách ở trong hư không, nhưng là một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, cũng trong nháy mắt này, Tống Ngàn Thành hư ảnh xuất hiện ở trong bóng tối, âm sâm sâm cười nói, ngươi muốn phá địa ngục. Ha ha ha. Các ngươi liền cẩn thận nếm thử một chút 108 loại chết kiểu này đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi nhanh như vậy chết. Từ từ đi, một lần tiếp lấy một lần, cho các ngươi chết đủ 108 lần, ha ha ha. Cho các ngươi biết cái gì là cảm giác tử vong. Ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, bọn họ vị trí tại thế giới chợt biến đổi, biến thành một cái to lớn biển lửa thế giới, lửa đốt, không ít người khiếp sợ, địa ngục luân lực lượng chính là kêu gọi địa ngục, lực lượng này. Ai có thể ngăn cản, cái này thì khu vực bảo lực lượng, Tống Ngàn Thành nhìn của bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, sắc mặt vô cùng đắc ý, cười nói, Ngài Thiên Thiên, tự tay giết bằng hữu của mình là cảm giác gì à? Nhất định rất thoải mái đi. Địa ngục luân bên trong, một cái thân thể đang giãy giụa, đang điên cuồng giãy giụa, nhưng là bất kể nàng dùng lực như thế nào đều không cách nào tránh thoát, lệ rơi đầy mặt, tan nát tâm can khóc lớn lên đạo, không muốn a. Cửu Thiên Huyền Nữ huyết mạch dị chủng lực lượng, lấy thân làm môi giới, mở ra địa ngục chi luân, đây chính là Tống Ngàn Thành vì sao một mực khống chế Tống Thiên Thiên trung cực nguyên nhân. Đồng thời ở nơi này, Tống Ngàn Thành ngón tay nhẹ nhàng động một cái, chỉ bên trong thành Long Gia Quân, cười nói, nghĩ giết sạch. Số từ 1799.